Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ta muốn cưỡi ngựa. Cát vàng chập trùng, nắng gắt như lửa, nguyên bản hoang vắng chỗ tại, đột nhiên bị một hồi tiếng vó ngựa phá vỡ yên lặng. Giây lát, hai con ngựa một trước một sau chạy như bay tới, cưỡi ngựa chạy ở trước mặt là vị nữ tử. 16-17 tuổi quang cảnh, một thân màu vàng hơi đỏ trang phục, trên đầu sắn lấy thêu khăn, lọn tóc theo gió bay lên, rất là tư thế hiên ngang, theo nó nhấc lên dây cương, con ngựa, hí hí, lấy chậm lại, nàng xoay đầu nhìn lại, trong trắng lộ hồng khuôn mặt treo lấy một tầng dày đặc mồ hôi, cất giọng gọi nói, đại ca. Sau đó mà tới tuổi trẻ nam tử, chừng 20 niên kỷ, thân mang trường sam, đầu sắn đạo kế, mặt chữ điền hơi đen, tướng mạo đôn hậu mà thần sắc ôn hòa. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt rồi dây cương, mỉm cười oán trách nói, tiểu muội, ngươi để đó đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi này sa mạc bãi vắng vẻ. Nếu như có gì ngoài ý muốn, gọi ta như thế nào cho cha mẹ bàn giao? Đây là một đôi đi xa huynh muội. Nữ tử áo vàng đưa tay vỗ vỗ treo ở trên yên ngựa một thanh trường kiếm. Khuôn mặt nhỏ hả ra một phát, khí thế gió chảy nói. Nhưng có ngoài ý muốn, một mình ta đủ ứng phó. Trường sam nam tử thúc ngựa đi từ từ, theo âm thanh nói, lấy ngươi phàm tục giữa thủ đoạn. Ứng phó không được hung mãnh dị thú, nếu như gặp được rồi tu sĩ, càng không còn sức đánh trả. Có đại ca tu vi cao cường, tiểu muội chỗ nào sợ quá thay. Nữ tử áo vàng y nguyên là chẳng hề để ý, đã thấy nàng đại ca còn tại lắc đầu, vội xin khoan dung nói, tiểu muội chỉ muốn sớm ngày đến Lộ Giang trấn, này mới tự tác chủ trương cầm rồi gần nói. Hì hì, vị này đại ca có lẽ rất cưng chiều nhà mình muội tử, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, lần này đi còn phải cẩn thận để tránh phức tạp. Nữ tử áo vàng gật đầu nói phải, có chút nhu thuận mà ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng. Hai huynh muội ngang nhau mà đi, nói chuyện không ngừng. Đại ca, ta có thể hay không tu tiên? Tu tiên giả, chú ý duyên phận, về phần ngươi có thể hay không toại nguyện, tùy duyên cũng là phải. Lộ Giang trấn có tiên nhân sao? Có lẽ có a, nghe nói Lộ Giang Hứa gia cùng Cổ Kiếm Sơn riêng có sâu xa, này mới thay thế tiên môn mà quảng nạp đệ tử, xa gần đồng đạo chạy theo như vịt. Đại ca như trở thành tiên môn đệ tử, ném xuống ta một cá nhân lại nên làm thế nào cho phải? Ta cũng muốn tu tiên, nhiều chuyện tùy duyên, không thể cưỡng cầu, huống hồ trong nhà nhị lão càng phát cao tuổi, dưới gối không thiếu được có người hầu hạ, ta mới không đâu, liền muốn tu tiên, ai, tiểu muội lại không nghe lời. Hì hì, a, đang lúc nói giỡn thời khắc, con ngựa móng trước bỗng nhiên hạ xuống. Nữ tử bị ghé rồi một cái lảo đảo, vội mang chuyển đầu ngựa, cúi đầu dò xét thời khắc, nhịn không được kinh ồ lên một tiếng, lập tức rút ra trường kiếm, nhướng mày quát lên, phương nào yêu vật. Trường sam nam tử vội vàng nhảy xuống ngựa lưng, ngăn tại muội tử trước ngựa, cũng đưa tay cầm ra một trang giấy phù, mà còn chưa động tác, lại có chút khẽ giật mình. Móng ngựa rơi chỗ, hãm ra một cái vài thước lớn nhỏ hố cát, mà hố cát bên trong vậy mà ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy một cái tứ chi trần trụi nam tử. Giống như ngủ say, lại có chút mở mắt, đại mộng mới tỉnh vậy rên rỉ nói, ai u, dẫm đau nhức ta rồi. Nam tử vội vàng lui về phía sau hai bước, nữ tử áo vàng phi thân xuống ngựa, ngạc nhiên nói, yêu vực miệng nói tiếng người. Hố bên trong nam tử nửa thân thể chôn ở cát, nằm lấy bất động, lật lấy mí mắt, suy yếu nói, ta không phải yêu vật, Nữ tử áo vàng ngoài ý muốn nói, ngươi không phải yêu vật, lại vì sao giấu ở nơi đây? Trường Sam nam tử thì là nghi hoặc khó tiêu, há miệng cắt ngang nói, tiểu muội, người ta đi đường quan trọng. Hắn không cho giải thích, đưa tay đem muội tử kéo tới bên người, cẩn thận ra hiệu, ra cửa bên ngoài, chớ có quản nhiều nhàn chuyện. Nữ tử áo vàng chần chờ rồi dưới, cầm lên trường kiếm lui về sau đi. Liền tại lúc này, hố cát bên trong nam tử lần nữa mơ hồ không rõ nói. Lẫn nhau không oán không cừu, cớ gì như vậy đợi ta? Nó vùng vẫy mấy lần, lại chậm rãi ngồi dậy, cát mịn từ trần trụi ngăm đen tứ chi trên trượt xuống. Hắn dường như đã có mấy đời vậy mờ mịt tứ phương. Ngược lại hướng về phía trợn mắt hốc mồm hai huynh muội lại nói. Phóng ngựa dẫm đạp, muốn chết người, ngoảnh mặt làm ngơ, thật là không có đạo lý. Hai huynh muội rất muốn rời đi, lập tức xấu hổ nguyên nơi, đặc biệt là muội tử, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, hình như có ngượng ngùng, lại ngạc nhiên không thôi, chỉ gặp kia ngồi tại hố cát bên trong nam tử, bẩn thỉu mặt dơ bẩn, tứ chi ngăm đen, lại thêm đầy người cát bụi, giống một cái mai táng nhiều năm thi hài đột nhiên tỉnh lại. Toàn bộ người lộ ra không nói được quỷ gì, mà hắn lời nói ra nói nhưng lại trật tự rõ ràng, làm người ta không thể nào cãi lại. Thân là đại ca nam tử âm thầm châm trước một lát, cẩn thận nói, ngươi là người nào, tại sao như vậy? Quái dị nam tử không có trả lời, mờ mịt tự nói, ta là người phương nào? Chấm ngoặc kép, làm vô cữu đem chính mình chôn vào đống cát một khắc này, liền cảm giác lấy như là một khối tảng đá rơi hướng vực sâu. Toàn thân cùng huyết nhục gân mạch đều tại trầm luân phá vỡ, mà thần hồn lại trong phút chốc chậm rãi bay lên, dường như tránh thoát rồi gông cùm xiềng xích, chỉ cần vẫy vùng thiên địa mà tùy tâm sở dục, mà tứ phương mênh mông, thiên địa vô cực, dù cho bay không ngừng, cũng bay không ra hắc ám giới hạn. Mặc dù liều mạng hò hét, y nguyên không đánh tan được kia tuyên cổ vĩnh hằng yên lặng. Ta từ chỗ nào mà đến, lại phải đi về nơi đâu? Tung bay bình không nơi nương tựa, tịch mịch khó mà đặt chân, vô cầu vô thúc, lại ngay cả cô độc tiếng bước chân đều nghe không được. Đây không phải muốn đi đường, dù là yên hoa dịch lãnh, chí ít phía sau còn có bóng người đi theo. Không bị trói buộc thần hồn còn chưa lại được đến làm càn. Vội vàng rơi xuống, trở về sắp đến, không hiểu gánh nặng ầm vang đánh tới. Ai u, mỏi mệt như thế nặng nề, lại gánh vác rồi 20 năm lâu. Uổng ta tận tình trường đê, phóng đãng tây linh, cười làm xuân liễu, thuận gió khoái ý, thật tình không biết tuế nguyệt như sương, nhiễm say bao nhiêu thời gian. Ô hô quá thay, may mắn hồ, mà lại như vậy ngừng lại rượt đuổi hình hài, để ta ngủ một giấc, nghỉ một chút, a, lờ mờ mộng đẹp còn tại, lại việc đã qua vô tung, xuân hoa vô ảnh, chỉ có không thể đếm hết hạt cát chạy lấy chính mình ép yết mà đến. Cũng xuyên thấu qua da thịt, tràn vào hài cốt, lại lần theo kinh mạch, chảy vào ngũ tạng lục phủ mỗi một chỗ ngóc ngách. Cùng lúc đồng thời, toàn bộ người giống như đều đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn hạt cát, cùng thiên địa tương dung, biến mất ở vô biên vô tận hắc ám bên trong. A, người ở nơi nào? Nhớ kỹ ta gọi vô cứu, vì sao tìm không thấy? Không biết lại qua bao lâu, kia ngàn vạn hạt cát bỗng nhiên từ yên lặng bên trong chậm rãi tỉnh lại, cũng nóng bỏng, toát ra, chảy xuôi theo, lại từ bốn phương tám hướng tụ tập đến trống rỗng trong bụng. Vòng xoáy lại xảy ra, lại thiếu rồi vội vàng sao động, không có rồi va chạm, ấm áp không linh cùng an nhàn, gọi người thoải mái dễ chịu quả muốn hừ hừ. A, người ở chỗ này, một hạt cát, một cái ta, vạn hạt cát, hóa thành ta một cái. Thiên địa tồn ta, ta tìm đường sống mà. Bởi vì cái gọi là vũ trụ ở tự tay, vạn hóa sinh hồ thân. Ân, hai câu này rất huyền diệu, giống như đã từng quen thuộc. Theo lấy trong bụng vòng xoáy dần dần tràn đầy, đã từng mỏi mệt chậm rãi tiêu tán. Hắc ám đầu cuối cũng giống như mở ra một cái khe. Có Lê Minh ánh dạng đông đạp lấy kiều diễm bước chân chậm rãi mà đến. Mát lạnh cơn gió tràn qua thiên địa. Vô hạn sinh cơ vui sướng nhưng tỉnh lại. Hắc, ngày xuân tới rồi, cỏ non cũng phải nảy mầm. Tử Yên tiên tử, ngươi có khỏe không? Oanh, đúng tại lúc này, thiên địa sụp đổ. Ai, mỗi khi gặp đắc ý, tổng không lâu dài. Chẳng lẽ lên trời đố kỵ, này mới gót sắt vô tình mà tùy tiện trà đạp. Hỏi kỳ quái, ta lại là người nào? Vô Cửu ngồi tại hố cát bên trong, mang theo ngây thơ thần sắc, ngẩng đầu nhìn thiên, nhãn quang lướt qua bốn phía hoang mạc, rơi tại không xa nơi đôi huynh muội kia trên thân, lại trố mắt rồi chốc lát, tựa hồ nhớ tới cái gì. Chốc lát, hắn toét ra khóe miệng, lộ ra răng trắng suy yếu cười một tiếng, ung dung thở phào rồi một hơi, đáp lời, ta gặp được người xấu, ân, có lẽ là giặc cướp. Hắn gật lấy đầu, khẳng định nói, chính là ba cái giặc cướp, đem ta cướp sạch không còn, lại đào hố chôn sống, cực kỳ bi thảm a. Cùng nó nghĩ đến, Linh Hà Sơn ba vị tu sĩ cũng không chính là giặc cướp đồng dạng đức hạnh. Nhớ kỹ trong đó Hướng Vinh, Câu Tuấn đã chết, còn không biết Mộc Thân có hay không đuổi theo. Nữ tử áo vàng giật mình, há miệng cắt ngang nói, ngươi nguyên lai là vị Vân Du bốn phương tiểu thương, bởi vì tiền tài rêu rao, này mới rước lấy đại họa, may mắn gặp gỡ ta hai huynh muội. Đại ca, nàng vung lên tay áo lau lau rồi dưới cái trán mồ hôi, vẻ mặt trưng cầu, không đợi ứng thanh, tự tác chủ trương nói, lại giúp hắn một lần, cũng coi là cử chỉ hiệp nghĩa. Trường Sam nam tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, giấu đi lòng bàn tay giấy phù, thoáng nhấc tay ra hiệu rồi dưới, ta chính là Nam Sơn Bảo Hồ Ngôn Thành, cùng tiểu muội song thành kết bạn tiến về Lộ Giang trấn. Vị này huynh đài xưng hô như thế nào? Hắn nói còn chưa dứt lời, phất ống tay áo một cái, ngược lại nói, tiểu muội nha, người này ô uế không chịu nổi, mà lại lai lịch quỷ dị, xác thực không liền cùng ngươi ta đồng hành, mà lại ngươi một cái nữ nhi ra, sao tốt cùng hắn trần như nhộng đối lập, đi đường quan trọng, không cần thiết nhiều chuyện. Gọi là song thành nữ tử áo vàng, có lẽ nghĩ đến hành hiệp trượng nghĩa, mà vẻ mặt bên trong lại lộ ra hiếu kỳ. Đại ca, đem ngươi thay đi giặt quần áo mượn hắn chính là, sau đó cho ta hỏi hắn, vì sao chôn sống không chết? Đại ca Ngôn Thành hướng về phía hố cát bên trong cái kia bẩn thỉu mặt dơ bẩn bóng người nhàn. Nhạt thoáng nhìn, ghét bỏ thần sắc lộ rõ trên mặt. Vội vàng lắc đầu, ta Trường Sam cũng không phải là tục vật, làm sao có thể tùy ý cho người mượn, muội tử song thành cũng không làm khó. Sảng khoái cười nói, ta yên dưới còn có một khối che mưa vải dầu. Nàng nói lấy quay người hướng đi tọa kỵ, trường kiếm về vỏ, thuận tay kéo rồi một khối cũ nát vải che mưa ném ra ngoài. Hé miệng lại cười, uy, nhìn ngươi đáng thương. Mượn ngươi tạm dùng. Vô Cửu y uyên ngồi tại hố cát bên trong, nhãn quang đổi tới đổi lui, miệng há hốc liên hồi, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội lên tiếng. Kia hai huynh muội tự mình nói chuyện, căn bản không cho người khác chen miệng. Muốn ta nguyên bản đô thành công tử, thành rồi tiên sinh dạy học, lại kỹ viện quản sổ sách, tiếp lấy biến thân tặc nhân. Tiếp theo ngọc giếng đệ tử, bây giờ thương nhân vì sinh, ai, kia nhà đầu nhìn lấy số tuổi không lớn nha, cái gì ánh mắt, mà nàng rõ ràng phóng ngựa dẫm đạp, lại không quan tâm chết sống, ngược lại xem như việc thiện. Thua thiệt nàng nói ra được. Phốc, vảy che mưa ném ở trên mặt đất, vung lên một hồi cát bụi. Vô Cứu tại nước mũi cát bụi bên trong trầm mặc rồi chốc lát. Nhíu lại lông mày, nhãn quang liếc xéo, hướng về phía cách đó không xa đôi huynh muội kia phàn nàn nói. Ta may mắn sống tạm, lại kém chút bỏ mạng tại gót sắt phía dưới. Bây giờ vô cùng suy yếu mà bị thương nặng khó đi. Khó nói hai vị không nên đưa tay tương trợ. Hắn đưa tay nắm qua vải che mưa, giãy giụa lấy bò lên. Một hồi mê muội đánh tới, không chịu được trước sau lay động, mà thân thể cũng không lo ngại, chỉ là sức lực còn chưa phục hồi. Bỗng nhiên có hành động, toàn thân gân cốt keng keng rung động, một đạo rất nhỏ thanh lưu trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, lại tràn vào trong bụng đoàn kia trứng gà lớn nhỏ vòng xoáy. Về sau lại tuần hoàn qua lại không thôi, đột nhiên nháy mắt, huyền diệu dị thường, lại làm cho người rất không thích ứng. Hắn vội nói, đỡ ta một cái, song thành hướng phía trước hai bước, lại rút tay về lui lại, xoay đầu xấu hổ nói, đại ca, hắn ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ muốn ỷ lại vào ngươi ta? Ngôn Thành vốn không muốn nhiều chuyện, lại không lay chuyển được nhà mình tiểu muội, lúc này không thể kìm được, phất tay khẽ vồ nhân thể hoành vung. Vô Cứu còn từ lung lay sắp đổ, chợt bị Lăng Không nắm lên, gần như không mảnh vải che thân hắn, đột nhiên từ hố cát bên trong bay ra, vội vung vẩy lấy vải che mưa gọi nói, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Hắn tiếng la chưa rơi, người đã vững vàng rơi vào mấy trượng bên ngoài. Ngôn Thành hơi ngạc nhiên, ngươi là người tu tiên? Vô Cứu chậm rồi khẩu khí, nghĩ không ra vị này Ngôn Thành đại ca lại vì vũ sĩ cao thủ. Bản nhân Vô Cứu mặc dù không hiểu tiên đạo, lại ngưỡng mộ lâu vậy. Ngôn Thành đột nhiên không có rồi tính nhẫn nại, trầm giọng quát nói, ta tiểu muội ở đây, còn không che lấp xấu hổ. Vô Cứu ấy nấy xưng là, mang đem vải che mưa quấn tại trên thân, mà vải che mưa chỉ có 3-5 thước lớn nhỏ, khó mà che đậy thân thể. Ngôn Thành chuyển hướng nhà mình muội tử, lại nói, đây là con buôn hạng người, không cần để ý tới, đợi ta đưa lên mấy hạt đan dược, đầy đủ hắn kiếm một món tiền. Vô Cứu em vải che mưa quấn tại bên hông, giống như là nữ tử một nửa váy dài, mặc dù che chắn xấu hổ, lại bối rối lộ ra. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, vội nói, không cầu đan dược, chỉ cầu rời đi nơi này. Ngôn Thành nói, đã như vậy, xin cứ tự nhiên. Vô Cứu nói, chân cẳng không còn chút sức lực nào. Ta muốn cưỡi ngựa. Đại ca vẻ mặt không vui. Ngươi, muội tử vỗ tay cười nói, hắn sẽ còn cưỡi ngựa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?